Chiến Long Vô Song, chương 1196, chương 1188. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng mà, loại chuyện này, không tiện nói với Tần Tước bọn họ. Tại thời điểm này, cô chỉ có thể cầu nguyện lặng lẽ trong tim của mình. Ông trời phải ban phước cho chồng con, trở về an toàn. Trần Ninh dẫn theo Điền Trừ, Bát Hổ về. Đi thẳng đến quân khu thành phó Trung Hải. Vương Đạo Phương đã sớm an bài chuyên cơ cho Trần Ninh bọn họ. Một nhóm Trần Ninh đi lên chuyên cơ. Bay, thẳng tới Bắc Cảnh. 2 giờ đêm khuya, gió lạnh thấu xương. Trụ sở quân khu Bắc Cảnh. Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát, dẫn theo rất nhiều binh lĩnh quân Bắc Cảnh. Còn có mấy vạn binh sĩ tổng bộ quân Bắc Cảnh. Trong gió lạnh đêm khuya, xếp hàng nghênh đón đại đô đốc đến. Chuyên cơ chậm rãi hạ cánh tại sân bay trụ sở quân đội Bắc Cảnh. Cửa cabin mở ra, một thân ảnh uy vũ cao ngất xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Chính là Trần Ninh. Lúc này Trần Ninh mặc chiến bào chu tước, mặt đeo mặt nạ kỳ lân. Tuy rằng mặt nạ che khuất ngũ quan của anh, nhưng cả người lại tản mát ra một cỗ khí thế uy nghiêm bá đạo. Lộc cộc, anh dẫm lên giày chiến đấu màu đen, không nhanh không chậm từ cầu thang đi xuống. Phía sau, Điền Trừ cùng Bát Hổ vệ theo sát phía sau. Trần Ninh từ trên máy bay xuống, hai chân đứng vững trên thảm đỏ trên mặt đất, nhìn xung quanh trong nháy mắt các đại sĩ trước mắt. Tham Lang đã trầm giọng quát, "Nghiêm, cúi chào." Cung nghênh đại đô đốc, hiện trường mấy vạn binh sĩ, động tác chỉnh tề nghiêm cúi chào. Tất cả mọi người đều nhìn Trần Ninh, cùng một giọng nói quát, cung nghênh đại đô đốc. Trần Ninh giơ tay lên, chào quân lễ, chọt, anh liền đi tới trước mặt Tham Lang. Đại đô đốc chào, Tham Lang vội vàng khom người, vươn hai tay ra, bắt tay Trần Ninh, giống như tiểu binh nhìn thấy thủ trưởng. Bộ dáng cực kỳ tôn kính. Trung tướng Tham Lang chào. Chấm chấm, âm thanh Trần Ninh từ phía sau mặt nạ truyền đến. Âm thanh so với ngày thường có chút không giống. Trầm ổn mạnh mẽ. Sau đó Trần Ninh đi ngang tới trước mặt Phá Quân. Phá Quân lại cúi chào lần nữa. Sau đó đưa tay về phía Trần Ninh. Ồm ồm nói. Đại đô đốc chào. Trần Ninh gật gật đầu. Trung tướng Phá Quân chào. Tiếp theo, Trần Ninh đi ngang qua trước mặt Thất Sát. Thất Sát cũng giơ tay lên chào hỏi. Sau đó mỉm cười vươn hai tay ra. Bắt tay Trần Ninh, đại đô đốc chào. Trần Ninh khẽ gật đầu. Trung tướng Thất Sát chào. Quân khu Bắc Cảnh, thực lực được công nhận là tồn tại mạnh nhất trong tất cả quân khu Hoa Hạ. Bởi vậy, quân Bắc Cảnh chẳng những mạnh, hơn nữa còn có một cỗ cuồng ngạo mà các quân khu khác không có. Từ thượng đến tướng quân, cho tới binh sĩ, thậm chí là nhân viên hậu cần, đều có loại cuồng ngạo này. Trên người mỗi người sẽ toát ra một loại tự tin cường đại. Mấy năm nay bọn họ đi theo thiếu soái, lập ra công huân hiển hách. Mặc kệ là thiếu soái được ca ngợi là chiến thần Hoa Hạ cũng được, mấy năm nay lập công lao cũng được, đều cho bọn họ sự tin tưởng lớn lao. Bọn họ đồng thời quất roi mình tiến lên, lại kiêu ngạo coi thường những người khác. Đây là ưu điểm của quân Bắc Cảnh, đồng thời cũng là khuyết điểm của quân Bắc Cảnh. Trong quân Bắc Cảnh, ngoại trừ Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát ba vị trung tướng ra, cũng chỉ có đội cảnh vệ của Trần Ninh biết đại đô đốc kỳ thật là bản thân Trần Ninh. Còn lại tướng sĩ cũng không biết vị đại đô đốc trước mắt này là thiếu soái. Cách chương.